thượng yên tâm Tiến quý nhân trở nên như vậy, chẳng riêng hoàng thượng đau lòng, tiếp cũng tiếp thương nàng ấy. Hoàng hậu ôn hòa nhận lời, sau đó nhìn về phía Từ Chiêu Dung, Từ Chiêu Dung, nàng liên tiếp phạm sai lầm, lần này tội không thể tha. Từ Chiêu Dung ngẩng đầu, nở nụ cười đẹp đẽ mà thê lương. Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đã muốn định tội ta, tất nhiên ta đã không thể được tha thứ. Lời nói này không khiến hoàng hậu thay đổi sắc mặt, nàng rũ mí mắt nói. Trước đây nàng đố kỵ Chiêu Hiền Dung, hoàng thượng niệm tình nàng hầu hạ đã nhiều năm, vẫn chưa trừng phạt nghiêm khắc, nay nàng lại hạ độc hại Thiến quý nhân, thật là kẻ có lòng dạ hiểm ác đáng sợ. Từ Chiêu Dung hờ hững nghe hoàng hậu kết tội, chỉ nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, Trang Lạc Yên nhìn thấy trong mắt Từ Chiêu Dung còn mang theo kỳ vọng, có lẽ trong lòng nàng ta hiểu rõ, mọi người đàn bà trong phòng này đều khẩn cấp muốn chụp tội danh ấy lên đầu mình, người duy nhất có thể chứng minh nàng ta trong sạch chỉ có hoàng đế mà thôi. Ngươi còn gì để nói? Hoàng đế nhìn Từ Chiêu Dung, trong mắt không còn bao nhiêu tình cảm, tựa như đang nhìn một người xa lạ, có lẽ trẫm đã quá dung túng ngươi rồi. Một câu nói nhẹ nhàng của hoàng đế lại khiến mọi kỳ vọng trong mắt Từ Chiêu Dung tan biến như bọt nước, nàng ta quỳ thẳng lưng, hướng về phía hoàng đế hành đại lễ, rành giọt nói từng lời. Tội thiếp không còn gì để nói. Cách chương.